Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, 100 tuổi lão nhân mở vô song. 436 không nói đến Link cùng già nua Roger đối thoại. Thor vì tìm kiếm cái khác, Infinity Stone rơi xuống. Kỳ thật liền thừa một viên Soul Stone tung tích không rõ. Ngộ nhập một khối quỷ dị tinh cầu. Cái tinh cầu này bị mây đen bao phủ. Bởi vì dưới nước không rõ sinh vật tập kích. Trên lục địa một vùng phế tích. Bị ma hóa zombie khắp tinh cầu. Chỉ còn lại mấy cái còn sót lại thành bang. Tại miễn cưỡng sống sót. Thor cầm trong tay Mjolnir. Nhìn xem chung quanh vây quanh zombie bạch tuộc hình quái vật. Đầu cùng xúc giác hiện đầy trong mắt. Mà vô số xúc tu, giống như là bầy rắn đồng dạng vung vẩy. Ha ha, mặc dù ta không kén ăn, nhưng các ngươi dạng này hải sản, ta cũng không có gì khẩu vị. Chỉ thấy đại lượng bạch tuộc hình zombie quái vật cấp tốc hết sức. Căng thẳng, vây đánh đi lên, Thor cười lớn một tiếng. Hào khí ngất trời, dự định chiến thống khoái. Trong tay Mjolnir hô hô xoay tròn. Ẩn chứa cực mạnh điện năng. Ngay tại Thor chuẩn bị phóng xuất ra chính mình cường tuyệt cuồng bạo lúc công kích, đột Mjolnir bỗng nhiên thoát ly Thor ngón tay, vọt thẳng hướng lên bầu trời, hóa thành một vì sao biến mất không thấy gì nữa. Thor ngoặc kép, chúng quái vật ngoặc kép. Thor mồ hôi lạnh ứa ra. Gặp quỷ, linh người ngay tại lúc này triệu hoán Mjolnir làm gì? Muốn mạng đâu a? Thor trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cười khan nói, ây, vũ khí của ta nàng có chút việc gấp cần xử lý. Nếu không, chờ nàng trở lại ta lại cùng các ngươi đánh. Chúng quái vật, ngoặc kép chấm hỏi, chúng quái vật, hống hống hống hống giống. Thor kêu thảm, a. Linh còn không rõ ràng chính mình hung hăng hố một trận Thor. Hắn kiên định đả động già nua Roger. Già nua Roger lắc đầu. Được rồi, ta đã già rồi. Không nghĩ quản quá nhiều chuyện. Ta có thể nhìn ra ngươi có được rất mạnh năng lực. Tận lực đi làm chuyện chính xác đi. Linh cười một tiếng. Lúc này mới phát giác trong tay chùy đang giãy giụa. Biết là Thor đang triệu hoán. Hơn nữa rất nóng lòng. Thế là Linh một lần nữa đem Mjolnir ném về trên bầu trời. Để nàng tìm kiếm chủ nhân của mình đi. Cô cô ụp ụp. Thor bị những thứ này bạo lệ bạch tuộc hình zombie quái vật kéo vào hải dương màu đen bên trong. Thor bị rót một bụng nước bẩn. Ánh mắt đều đột xuất tới. Những quái vật này muốn đem Thor rửa sạch lại ăn. Linh, ta lần sau gặp ngươi, ta nhất định phải đánh ngươi một trầu. Thor bi thiết thề nói. Hoành im trong công ty truyền đến không rõ tạp âm, tựa hồ bên trong phát sinh một trận chiến đấu. Linh trông đi qua, Midner nói ra, Linh, chúng ta nên đi vào hỗ trợ. Linh gật đầu, sau đó lại nhìn về phía già nua Roger. Midner cười hi hi hỏi, Roger lão gia gia, nghi ngờ không có niệm trước kia lúc chiến đấu ánh sáng nha. Già nua Roger cười nói, không có niệm, ta hiện tại đầy người đều là vết thương cũ, vừa đến trời đầy mây rất khó chịu. Midner mê hoặc nói, có muốn hay không một lần nữa chiến đấu? Nhìn xem Linh thanh tịnh màu xanh lam ánh mắt, già nua Roger chăm chú nói ra, cầu còn không được. Thế là cái này một già một trẻ cấp tốc xông vào hỗn loạn Pim công ty. Lúc này Hành cùng Hope đã bị Hydra chiến sĩ vây quanh. Mà Cross thì âm trầm nhìn chăm chú Hope. Ngươi phản bội ta, cùng phụ thân ngươi đồng dạng. Cross cầm súng chỉ vào Hành. Biêu một phát súng, ngươi liền chết. Ngươi yên tâm, ta một điểm sẽ không cảm giác được áy náy. Lúc này, Almond Scott thân thể bỗng nhiên biến lớn. Đem Cross đạp bay, Scott nói ra. Đá vào ngươi trên mông chân cảm giác cực kỳ tốt. Viên đạn lập tức hướng phía Almond chút xuống mà. Tới, mà Almond lần nữa thu nhỏ. Cấp tốc trên mặt đất chạy. Đồng thời hắn dùng trên lỗ tai máy kiểm soát, triệu hoán đến đại lượng con kiến, bắt đầu chui vào Hydra chiến sĩ trong quần áo cắn xé. Groth cắn răng hướng về phía Hanh một phát súng đánh ra. Hope vội vàng vọt tới phụ thân của mình trước mặt, muốn viện trợ phụ thân đỡ đạn, mà ở trước mặt nàng thì cũng xuất hiện một bóng người. Vision hé miệng, nắm chặt bay tới viên đạn thời cơ, cầm nhẹ nhàng hợp lại, liền đem cái nóng hổi đạn dược cắn. Vision mập mờ nói lầm bầm, xem ra ta răng cũng rất cứng rắn sao. Hope cùng Hanh dọa đến gần chết. Cross nhìn xem cấp tốc ngăn tại trước mặt tóc lam nữ hài, cả giận nói, ngươi là ai? Vision nghiêm túc hồi đáp, ta gọi Vision, ta là Avenger. Nghe được Avenger từ ngữ này, bị con kiến cắn đến thân thể loạn vặn Hydra vội vàng hướng Vision bọn người bắn phá, nhưng bọn hắn còn chưa kịp đè xuống cò súng, Vision đỉnh đầu Milestone bắt đầu phát huy khởi công hiệu, lập lòe quỷ dị tia sáng màu vàng. Chung quanh Hydra cùng Cross đều bỗng nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu dục vọng. Scott một lần nữa biến lớn, nghi hoặc mà hỏi thăm, bọn hắn thế nào? Vision cười nói, ta là Milestone ảnh hưởng tới tâm trí của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đặc biệt sa sút tinh thần, không nguyện ý đánh nhau, bởi vì đám người này nội tâm lực lượng rất yếu, cho nên đặc biệt tốt quấy nhiễu. Chỉ thấy Cross quỳ trên mặt đất, yên lặng rơi lệ. Ta là kẻ thất bại, ta còn là cái đầu trọc, ta chán ghét đầu trọc, thế nhưng là ta lại không có cái khác kiểu tóc có thể vận dụng. Chung quanh Hydra cũng quỳ trên mặt đất tự lẩm bẩm, nhân sinh của ta so ra kém một mặt lông vũ, ta thật vô dụng, chết sống thi không đến bằng lái, lại cùng bạn gái cãi nhau, ta không có bạn gái. Trời à, Scott khiếp sợ hướng về phía Vision so ngón tay cái, ngươi mới là mạnh nhất Avenger. Bịch, hai tiếng, Vision liền nghe đến sau lưng Hanh cùng Hope cũng đắt xuống. Hở, Vision xấu hổ cười một tiếng, tựa hồ uy lực có chút quá mãnh liệt. Hanh lẩm bẩm nói, ngoặc kép, thật là, chỉ biết khi dễ người, trộm đồ còn không cho ta xin lỗi, con trai của ngươi đều hung ác ta. Tốt uất ức, Hope chảy nước mắt, ta nhớ mụ mụ. Scott cười to, ta phải dùng điện thoại đem bọn hắn nhăn mặt chụp lén xuống. Nhưng lập tức biểu lộ liền biến thành mờ mịt, hắn cũng quỳ rạp xuống đất, hai tay chống địa, một bộ mất đi hy vọng thạch cao bộ dáng. Vision lúng túng nói, hỏng bét nha, chỉ nghe Sphere thì thào rơi lệ, ta chán ghét ăn rau quả, ta nghĩ nữ nhi, Hope đánh ta đau quá. Vision, ngoặc kép, mà giờ khắc này, già nua Roger cùng Linh xông tới, trong hành lang gặp một đống Hydra. Hydra không nói hai lời, hướng về phía Roger bọn hắn khai hỏa, Linh tiện tay đánh ra một cái búng tay. Hydra thế nào rồi một tiếng, trong tay súng bởi vì phóng điện, dẫn đến tuột tay, sau đó, Hydra đã nhìn thấy một cái trăm tuổi lão đầu, nhanh chóng mà xông lên, mặc dù tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo cùng lão nhân lốm đốm, nhưng hai mắt vẫn thần thái sáng láng. Trăm tuổi lão nhân thiết quyền, một cái Hydra cầm tại chỗ tách rời. Rất nhanh già nua Roger thấp kém thân, một cái quét chân, răng rắc chính là một mảng lớn, già nua Roger giống như là báo đồng dạng nhào tới, đại sát tứ phương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.